Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, sâu gem. Từ Ark Royal hiệu thượng biết được về lẻ người tồn tại. Kiều Luật trở về tới Lưu Lãng Địa Cầu. Về chuyện này hắn vẫn không có ý định báo cho bất kỳ người nào khác. Bởi vì cho tới bây giờ có thể lý giải trong đó hàm nghĩa. Còn là chỉ có Kiều Luật người này lúc ban đầu kẻ xuyên Việt. Huống chi Kiều Luật cũng không phải là thực là có thể hoàn toàn mang rõ ràng hiện giờ tình huống. Tại biết được còn có về lẻ người như vậy ở vào càng cao duy độ thượng văn chứng tỏ tại. Hắn nghi vấn cũng đồng dạng là chồng chất như núi. Nếu như nói vô hạn thế giới chính là 10 duy vũ trụ bản thân. Như vậy mình ở tại hiện thực vị diện rốt cuộc là thế nào tồn tại? Tại sao lại tồn tại nhiều như thế về vị diện khác tin tức? Để mình xuyên Việt đến vô hạn thế giới hệ thống lại ở trong đó sắm vai lấy như thế nào nhân vật? Đem chính mình bổ nhiệm vì hoa tiêu thành viên, lại là muốn cầm Lưu Lãng Địa Cầu dẫn dắt hướng phương nào? Trước mắt Kiều Luật chỉ có thể tạm thời cầm một chỗ cất vào đáy lòng. Chỉ cần Lưu Lãng Địa Cầu không ngừng tiến lên hạ xuống. Đáp án luôn sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện tại hắn lại muốn trước làm tốt chính mình sự tình. Wakanda cuộc chiến còn sót lại các loại vấn đề. Còn cần hắn đến giải quyết. Đương Kiều Luật trở lại Trung ương Viện Khoa học. Các khoa học gia đã đem sâu gem cùng Power Stone. Từ Thanos giao hai lưỡi chiến đao thượng lấy xuống. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu, thấy được Kiều Luật trở về. Trung cuộc The Avenger Tony cùng Banner đều vội vàng đuổi đi lên hướng hỏi hắn. Thế nào, ngươi tìm đến vật gì không? Xin lỗi, chỉ có một chút giống như thần thoại hư vô mờ mịt chuyện xưa mà thôi. Tại điểm này, Kiều Luật ngược lại là không có nói sai. Càng cao duy độ văn minh tại trước mắt nhân loại văn minh trong mắt liền cùng thần đồng dạng. Tỷ như Starcraft vị diện Sen, Naga, chỉ có thể xưng là người sáng tạo. Căn bản không có biện pháp lý giải bọn họ chân thật diện mạo. Ta liền biết Thanos là tại nói lung tung. Tony không thèm để ý chút nào địa nhún nhún vai nói. Quên hắn à, chúng ta còn có càng nhiều việc cần hoàn thành. Kiều Luật gật gật đầu nói, vâng, cầm sâu gem cho ta, còn có một ít sự tình cần phải xử lý. Hào, Banner cầm sâu gem đưa cho Kiều Luật, này khỏa Infinity gem đang tại tản ra khiếp người tâm hồn quả cam sắc quang mang. Bên trong phảng phất vẫn tồn tại một cái khác loại nhỏ vũ trụ. Đừng quên cái này, để ta giúp ngươi một tay a. Tony đón lấy cầm một mảnh phảng sinh cánh tay đưa cho Kiều Luật. Trừ tại đứt gãy vị trí có người công nhân chế tạo dấu vết bên ngoài. Bề ngoài nhìn qua liền cùng chân nhân cánh tay không có bất kỳ khác nhau. Tựa hồ cũng là sử dụng cộng sinh thể thiết giáp, kim loại nguyên tử cùng sinh vật tế bào dung hợp kỹ thuật. Khiến cho đồng thời có máy móc cùng sinh vật kết cấu. Kiều Luật lắp đặt thượng máy móc phảng sinh cánh tay. Quả nhiên từ bề ngoài thượng hoàn toàn nhìn không ra là tay chân giả. Đồng thời chuyển động không chút trở ngại. Liền cùng hắn chưa từng có mất đi qua tay trái đồng dạng. Cảm ơn, vô cùng có tác dụng. Tony lại nói, đây cũng không phải là hoàn thành phẩm. Chỉ là cho ngươi tạm thời sử dụng lấy vật thay thế mà thôi. Ta thực đang định là cầm cộng sinh thể thiết giáp cùng tay ngươi cánh tay một chỗ một lần nữa thiết. Kế, này còn cần tiêu phí một chút thời gian. Trước hết dùng cái đồ chơi này tới ứng phó a. Cùng Thanos giao thủ không chỉ để cho Kiều Luật mất đi cánh tay trái. Vẫn hiến tế một bộ cộng sinh thể thiết giáp. Lấy Tony cách làm nhất định là sẽ không thỏa mãn với dựa theo nguyên lai thiết kế một lần nữa chế. Tạo một bộ xuất ra, ngược lại là muốn mượn cơ hội này, lấy Kiều Luật mất đi cánh tay làm khế cơ, thiết kế ra một bộ tân cộng sinh thể thiết giáp xuất ra. Kiều Luật đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hảo ý, cảm kích nói, vậy nhờ cậy ngươi, mang theo sâu gem cùng tân thủ cánh tay. Kiều Luật lần nữa phản hồi Marvel vũ trụ, đầu tiên muốn chính là đi cứu một người, bởi vì bị Diệt Bá cướp đoạt linh hồn cùng lực lượng. Đại úy Marvel như cũ ở vào bất tỉnh nhân sự trạng thái. The Avenger đem nàng từ Wakanda chuyển rời đến New York tiếp nhận trị liệu. Bất quá hiển nhiên chỉ có sâu gem tài năng vãn hồi nàng tánh mạng. Kiều Luật đi đến The Avenger cứ địa. The Avenger nhóm cũng đã chờ đợi đã lâu. Bọn họ thông qua tủ lạnh kỹ thuật bảo lưu lại đại úy Marvel thân thể. Liền chờ Kiều Luật dùng Infinity Gem cầm linh hồn nàng trả lại. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Kiều Luật đối với The Avenger mọi người nói. Không, tới đúng lúc. Captain America nói. Chúng ta vừa mới khôi phục thân thể nàng công năng. Chính là đem nàng mang về thời điểm. Hy vọng này sẽ hữu dụng. Kiều Luật cầm lấy sâu gem đặt ở hôn mê đại úy Marvel trên đầu. Để cho bảo thạch tản mát ra quang huy dần dần bao trùm kia toàn thân. Tuy không biết Infinity Gem đến cùng là từ đâu cầm linh hồn nàng mang về. Rốt cuộc là tại sâu gem bên trong loại nhỏ vũ trụ. Còn là tồn tại như là minh giới như vậy hư vô mờ mịt đồ vật. Bất kể như thế nào may mắn là Thanos cũng chưa hoàn toàn phá hủy đại úy Marvel linh hồn. Tựa như cùng hắn có thể sử dụng sâu gem đem cướp đi đồng dạng. Kiều Luật cũng có thể sử dụng sâu gem đem mang về. Tại sâu gem phóng ra suất màu cam trùm sáng tiến nhập đại úy Marvel trong cơ thể. Nàng chậm rãi mở mắt, giống như là làm một hồi dài rằng giặc mộng đồng dạng. Vẫn không rõ sở rốt cuộc là tình huống gì. Ta là tại, ngay tại đại úy Marvel nghi hoặc thời điểm. Một bên Hắc Quả Phụ tiến lên nói, hoan nghênh trở về, Carol, thấy được đại úy Marvel tỉnh lại, mọi người cũng đều buông lỏng một hơi, chuyện bây giờ rốt cục tới hoàn mỹ giải quyết, chỉ có đại úy Marvel vẫn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nghi ngờ hỏi, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ta hẳn là tại Titan sao cùng Thanos giao chiến mới đối với? Người bị đánh bại. Còn bị Infinity Gem cướp đi linh hồn. Hắc Quả Phụ đối với nàng giải thích nói. May mắn Kiều Luật dẫn theo viện quân trở về đánh bại Thanos. Cùng sử dụng Infinity Gem cầm linh hồn ngươi mang về. Ta thất bại. Đại úy Marvel kinh ngạc địa đang nhìn mình hai tay. Nàng cũng lại không cảm giác được mảy may lực lượng. Thiên mã kế hoạch giao phó nàng mạnh mẽ đại năng lực. Hiện giờ trở nên một chút cũng không dư thừa. Kiều Luật nói với nàng. Không chỉ là linh hồn. Lực lượng ngươi cũng bị Thanos cướp đi. Bởi vì ngươi năng lực bản thân chính là lai nguyên ở Infinity Gem. Hiện giờ cũng bị Power Stone sở hấp thu trở về. Sau đó xói mòn tại xuyên Việt vị diện trong quá trình. Cho nên thỉnh tiếp nhận hiện thực. A, ngươi bây giờ là cái người bình thường. Cái gì? Đại úy Marvel nhất thời vô pháp tiếp nhận tàn khốc sự thật. Kích động nói, ta không thể không có cỗ lực lượng này. Trong vũ trụ mấy ngàn cái hành tinh vẫn chờ ta trở về thủ hộ. Bọn họ không thể không có ta. Kiều Luật lại hỏi ngược lại, là không thể không có ngươi. Vẫn không thể không có cỗ lực lượng này. Đều đồng dạng, đại úy Marvel không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không đồng nhất. Kiều Luật không lưu tình chút nào địa phản bác. Tuy ta không biết ngươi là như thế nào thủ hộ trong vũ trụ mấy ngàn cái hành tinh. Nhưng ta nhìn thấy chỉ có mỗi lần ở lúc mấu chốt ngươi cũng không có ở trận. Thanos đang khắp nơi đồ sát lấy những tinh cầu khác hoàn thành hắn kế hoạch lớn. Hắc ám tinh linh tại dục dịch làm phức tạp lấy Asgard. Có một khỏa cơ thể sống tinh cầu đang khắp nơi gieo hạt chuẩn bị đồng hóa tất cả vũ trụ. Thậm chí Ronan tại bị tiêu diệt lúc trước cũng là chuyện xấu làm quá. Vô số lần hủy diệt thế giới nguy cơ, đều hoàn toàn không có ngươi bóng dáng. Ngươi đến cùng thủ hộ cái gì? Đại úy Marvel lẽ thẳng khí hùng nói, ta phải bảo hộ những cái kia nhỏ yếu văn minh. không bị trong vũ trụ cường đại văn minh xâm lược. Nguyên lai như thế, Kiều Luật rốt cục tới nhà ra. Đây đúng là đại úy Marvel đang tại làm sự tình. Ngươi không cho là nên đối với bọn họ phụ nhận trách nhiệm sao? Đại úy Marvel hỏi. Vâng, Kiều Luật không chút do dự hồi đáp. Làm vì nhân loại chúng ta thiếu chút nữa liền địa cầu đều không có bảo vệ tốt. Nơi đó có cái gì dư lực đi làm vũ trụ cảnh sát? Đại úy Marvel nhất thời nghẹn lời. Tuy nàng là trong vũ trụ vô số nhỏ yếu chủng tộc thủ hộ thần, nhưng thuộc về cũng còn là một người nhân loại. Nhưng mà vô số lần địa cầu phát sinh nguy cơ, nàng đều hoàn toàn không có trình diện. Biết ngươi là làm cái này, ta cứ yên tâm. Vũ trụ từ trước đến nay liền không phải cái gì hài hòa đẹp nơi tốt. Thời khắc đều có nhỏ yếu văn minh bị càng thêm cao cấp văn minh hủy diệt. Cùng thiên nhiên đồng dạng tồn tại khôn sống mống chết. Ta nhiệm vụ là nhân loại văn minh tồn tục. Còn không có hành động văn minh khác thủ hộ thần hồng đại lý tưởng. Tha thứ ta ích kỷ. Vĩ đại đại úy Marvel. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.